Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, Công chúa Chi Lệ, chương 224, Công chúa Chi Lệ. Tử Ảnh nhìn phía dưới rất nhiều thanh niên nóng lòng muốn thử. Trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, nói, ta ở đây bổ sung một câu, con gái của ta Tử Hà năm nay 18, cưới người thanh niên tuấn kiệt. Không thể vượt quá 22 tuổi. Xong, không hy vọng. Tử Ảnh tiếng nói vừa rơi xuống, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra vẻ thất vọng. Quả nhiên, Tử phủ chọn người, muốn ưu tú nhất thanh niên tuấn kiệt. Tuổi tác ở 22 trở lên cũng không được. Được rồi, hiện tại, muốn trở thành ta Tử phủ con rể người. Hiện tại liền có thể bước lên hành lang, tiến hành luận bàn khiêu chiến. Tử Ảnh nhàn nhạt nói một tiếng, dứt tiếng, liền có hai bóng người đồng thời sải bước hành lang, đi tới Tử Ảnh trước người, lập tức liếc nhìn nhau. Không cần cùng ta khách sáo, trực tiếp khiêu chiến dù là. Tử Ảnh phất phất tay, hai người khẽ gật đầu, chiến đến một khối, càng đều có linh vũ cảnh thực lực, một người trong đó vẫn là linh vũ cảnh tầng 2 tu vi. Chiến đấu kết quả không cần phải nói cũng biết, linh vũ cảnh tầng 2 tu vi người thắng. Hành lang bên dưới có không ít thanh niên âm thầm oán giận. Linh vũ cảnh tầng 2, xem ra bọn họ linh vũ cảnh tầng 1 người không hy vọng. Lúc này, trong đám người, Lâm Hạo Kiệt thấy mọi người càng đều trầm mặc, tựa hồ là đang chờ hắn người trước tiên khiêu chiến. Không khỏi mặt lộ vẻ cười gằn, thản nhiên nói, bá phụ, Hạo Kiệt đối với Tử Hà chân thành đã lâu, nếu như có thể trở thành Tử phủ con rể, chịu không nổi vinh hạnh. Nói đi, Lâm Hạo Kiệt bước chân hướng về trước một bước ra, càng trực tiếp từ đoàn người đỉnh đầu vượt qua mà qua, đi tới hành lang bên trên, phốp, ngoặc kép, Tử Y sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Rên lên một tiếng, trong miệng càng hơi có phun ra một ngụm máu tươi. Vừa nãy, người cảm giác được Lâm Hạo Kiệt dị dàng, trong lồng ngực liền trầm tích một hơi, phi thường ngột ngạt ngực muộn, mà ở Lâm Hạo Kiệt dứt tiếng thời gian, người rốt cục không cách nào nhịn được chủ. Chiếc kia ngột ngạt ở trong lồng ngực máu tươi trực tiếp từ trong miệng phun ra ngoài. Ánh mắt cực kỳ thảm đạm. Lâm Hạo Kiệt, ở đêm qua còn đối với hắn lời ngon tiếng ngọt, một đêm sau khi, liền ở ngay trước mặt nàng, nói thẳng muốn kết hôn người nữ nhân làm vợ. Như vậy người Tử Y, tính là gì? Tử Y tỷ, ngươi làm sao? Ngoặc kép, bên cạnh Tử Linh thấy Tử Y càng không tên miệng phun máu tươi, không khỏi sắc mặt cả kinh, khặc khặc, nông gia nữ cuộc sống hạnh phúc. Ngoặc kép, ho khan một tiếng, Tử Y chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, trong lồng ngực tất cả đều là tích úp khí, không cách nào khơi thông, sắc mặt của nàng không có nửa điểm tinh lực. Tử Y, chuyện chính ngươi làm, chính mình gánh chịu hậu quả, ta xin khuyên quá ngươi. Lâm Phong như trước ở bên tai vang vọng, giờ khắc này trở nên như vậy rõ ràng, buồn cười. Người lại vẫn khuyên Tử Linh cẩn thận Lâm Phong, cũng không biết chính mình ngu muội đến thế. Hoãn hoãn, Tử Y ngẩng đầu lên, nhìn cái kia hành lang bên trên tuấn giật bóng người. Tử Y cái kia thảm đạm trên mặt hiện lên một vệt trắng bệch cười. Cười đến đặc biệt yêu dị. Tử Y, buồn cười nữ nhân, càng còn tưởng rằng chính mình leo lên rồng trong loài người. Lau khóe miệng vết máu, Tử Y tự giễu một tiếng, cảm giác như vậy trào phúng. Xa xa, Lâm Phong thấy Lâm Hạo Kiệt bước lên hành lang, ánh mắt hướng về nhìn bên này một chút, đúng dịp thấy Tử Y khóe miệng nụ cười, âm thầm lắc đầu, tự làm bậy, có thể trách ai? Tử Hà, tâm ý của ta, ngươi nên từ lâu hiểu chưa? Hôm nay ta liền ở trước mặt mọi người, dùng hành động tranh toàn ngươi cưới vợ. để ngươi trở thành ta Lâm Hạo Kiệt thê tử. Lâm Hạo Kiệt quay về Tử Hà ôn nhu nói rằng, liền như hắn đêm qua đối với Tử Y ôn nhu như thế. Để Tử Hà trên mặt tránh qua một vệt ngượng ngùng tâm ý. Khẽ gật đầu, Lâm Hạo Kiệt thỏa mãn nở nụ cười. Lập tức ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía cái kia hành lang bên trên thanh niên. Lạnh nhạt nói, chính ngươi đi xuống đi. Thanh niên kia nhìn thấy Lâm Hạo Kiệt, ánh mắt lấp lóe, lập tức cắn răng nói, lâu không gặp Kim Vũ kiếm tên, hôm nay hiểu ra, dù sao cũng nên kiến thức một phen. Dứt lời, thân thể của hắn run lên, bay thẳng đến Lâm Hạo Kiệt đập tới. Lâm Hạo Kiệt trong mắt lóe ra một vệt lạnh lẽo chi cười. Trường kiếm vung vãi, Mạn Thiên Kim Vũ rơi ra nhân gian. Hành lang bên trên, tất cả đều là điểm điểm kim quang, rực rỡ mà tươi đẹp. Mưa kiếm biến mất thời gian, kim quang như trước, nhưng mà cái kia khiêu chiến người cũng đã nhiên ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Lâm Hạo Kiệt trực tiếp đem hắn đánh giết. Thật ác độc, ngoặc kép, đoàn người trong lòng ám chiến, nhìn hành lang bên trên thanh niên, bất quá là luận bàn mà thôi. Càng hạ như vậy tàn nhẫn tay. Lâm Hạo Kiệt ánh mắt nhìn chung quanh đoàn người một chút, trong mắt tràn ngập thô bạo, lạnh nhạt nói, Tử Hà chính là ta người yêu. Hôm nay, ai nếu là ngăn cản ta cưới vợ Tử Hà, dù là ta Lâm Hạo Kiệt chi đại địch, chớ trách ta dưới kiếm vô tình. Ánh mắt của mọi người tất cả đều ngưng lại. Lâm Hạo Kiệt, thật ác độc thủ đoạn. Hắn vừa nói như vậy, càng không người dám thượng. Không nói Lâm Hạo Kiệt thực lực của bản thân, thế lực sau lưng hắn cũng đủ để cho người kiêng kỵ. Tử Hà, Hạo Kiệt đối với ngươi không sai. Tử Ảnh nhẹ giọng nở nụ cười hạ, đoàn người con ngươi lại là hơi ngưng lại. Lời ấy không thể nghi ngờ là một loại ám chỉ. Hắn Tử Ảnh hy vọng Lâm Hạo Kiệt trở thành con rể của hắn. Quả nhiên, không có ai lại bước lên hành lang. Thấy cảnh này, Tử Ảnh khẽ mỉm cười. Tự nhiên không có thanh niên tuấn kiệt đồng ý tới. Như vậy, việc này liền định ra rồi. Tử Quỳnh, Tử Hà, phụ thân, ngoặc kép, Tử Quỳnh cùng Tử Hà bước chân bước ra. Ánh mắt nghiêm túc, hai người ngươi, máu tế tổ tiên, ngoặc kép, vâng, Tử Quỳnh khẽ gật đầu, nói, máu tế tổ tiên. Hai vợ chồng cần đối với tổ tiên pho tượng, ba quỳ chín lại, cộng lập lời thề nói. Dứt lời, Tử Quỳnh ánh mắt rơi vào Đoàn Hân Diệp trên người. Chỉ thấy Đoàn Hân Diệp mặt không hề cảm xúc, vẫn như cũ trầm mặc. Không cần, ngươi cùng Tử Hà hai người ba quỳ chín lại, máu tế tổ tiên liền có thể đích nữ rất bận toàn văn xem. Tử Ảnh bình tĩnh nói một tiếng. Hắn rõ ràng Đoàn Hân Diệp không thể sẽ phối hợp. Đã như vậy cái kia liền coi như bất quá là cái nghi thức mà thôi. Trọng yếu là bước vào cấm địa sau khi tất cả. Tử Quỳnh cùng Tử Hà huynh muội nhìn nhau, lập tức đi tới cái kia pho tượng to lớn trước. Quay về pho tượng, ba quỳ lại, chín dập đầu. Làm xong những này, hai người đều đứng dậy, trong miệng nói lẩm bẩm. Lập tức, bọn họ cắt ra ngón tay của chính mình, lách tách máu tươi lấp lóe. Hai người trực tiếp đưa ngón tay chảy máu địa phương quay về pho tượng trước ngực hai cái lỗ nhỏ, để máu tươi nhỏ vào khổng trong, tiến vào pho tượng bên trong. Ầm ầm ầm, ngoặc kép, rung động âm thanh vang lên, chỉ thấy pho tượng kia lồng ngực càng chậm rãi kéo dài, hóa thành một cánh cửa. Sau đó diện, dù là này đỉnh núi tòa kia hành cung, pho tượng kia là hành cung duy nhất lối vào. Hơn nữa, nhất định phải lấy tử phủ dòng chính người dòng máu mới có thể kích hoạt hành cung. Đem cái kia phiến pho tượng cánh cửa mở ra. Nhìn cái kia mở ra cửa đá, Tử Quỳnh trong ánh mắt lóe lên một tia vẻ hưng phấn. Được rồi, Hân Diệp, Hạo Kiệt, các ngươi theo Tử Quỳnh Tử Hà, đồng thời tiến vào cấm địa đi. Được, Lâm Hạo Kiệt thân hình lóe lên, chớp mắt đi tới cửa động bên, ánh mắt có một chút hưng phấn. Còn Đoàn Hân Diệp vẫn như cũ đứng ở đó, không nhúc nhích. Hân Diệp, ngươi không nghe ta sao? Ngoặc kép, Tử Ảnh sắc mặt phát lạnh, âm thanh tăng thêm, ta sẽ không cùng hắn đi vào. Rốt cục, vẫn trầm mặc Đoàn Hân Diệp mở miệng nói rằng, tiếng nói vừa ra, liền để rất nhiều người ánh mắt ngưng lại. Nghe Đoàn Hân Diệp, tựa hồ cũng không tình nguyện làm Tử Quỳnh thê tử. Tử Ảnh cùng Tử Quỳnh cũng ánh mắt ngưng lại, trong mắt hàn mang lấp lóe. Ngươi sau khi suy tính quả sao? Ngoặc kép, Tử Ảnh lạnh lùng đạo, trong thanh âm lộ ra uy hiếp. Ta sẽ không cùng hắn đồng thời đi vào. Đoàn Hân Diệp lặp lại một tiếng. Lập tức, người đem trên đầu màu tím phụ tùng toàn bộ gỡ xuống, ném xuống đất, thậm chí liền trên người khoác đại hôn áo tím đều tiện tay bỏ rơi, chiếu nghiêng xuống mái tóc dài màu đen như là thác nước, không có tử quang vờn quanh. Đoàn Hân Diệp vẻ đẹp vẫn không có phai màu nửa phần, tinh khiết vẻ đẹp, nhu hòa vẻ đẹp, khí chất của nàng vẫn như cũ cao quý. Người tựa hồ quên ước định của chúng ta. Tử Ảnh sắc mặt âm lãnh, không nghĩ tới Đoàn Hân Diệp sẽ ở lúc này hối hận. Bị ép ước định, cũng gọi là ước định. Đoàn Hân Diệp nở nụ cười, Hào Hiệp nở nụ cười. Không cần lại uy hiếp ta, ta sẽ không để cho thân thể bị hắn làm bẩn, ta cũng sẽ không gả cho hắn, ta có người yêu của chính mình. Nói, Đoàn Hân Diệp trong tay xuất hiện một cây chủy thủ, ở đoàn người ánh mắt khiếp sợ nhìn kỹ, người đem chủy thủ nằm ngang ở cổ họng của chính mình nơi. Trong lòng mọi người mãnh liệt run lên, Đoàn Hân Diệp càng muốn tự sát Minh Trí. Như vậy giai nhân, lẽ nào liền muốn lấy phương thức này hương tiêu ngọc tổn? Ngươi dừng tay, Tử Ảnh cùng Tử Quỳnh sắc mặt cũng là đại biến. Bất quá bọn hắn nhưng chỉ nhìn thấy Đoàn Hân Diệp trên mặt Hào Hiệp nụ cười. Ta chỉ là hy vọng, trước khi chết, còn có thể với hắn giải thích một tiếng. Lâm Phong, ta thật sự không biết. Đoàn Hân Diệp con ngươi nhìn bầu trời, cái kia phóng đãng bất kham bóng người, phảng phất có xuất hiện ở nơi đó, ở người cái kia mỹ lệ viền mắt trong, hai giọt nước mắt chậm rãi đi xuống lạc. Lâm Phong, ta thật sự không biết. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.